Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Lưu Kỳ cũng tới. Từ Vinh nghe vậy hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười. Quân sư gọi chúng ta tùy cơ mà động, đây là để chúng ta lợi dụng kỵ binh ưu thế đánh vận động chiến. Theo quân sư học lâu như vậy, cũng nên thực tế một hồi. Khà khà, theo tướng quân, chúng ta nắm chắc trong lòng. Phó tướng nói xong, chỉ huy quân kỳ phía bên trái vừa đi. Công minh, chúng ta liền ở ngay đây biệt ly chứ. Từ Vinh nhìn tiểu binh trang phục từ hoàng, cười rộ lên, Tào quân khẳng định không ngờ được Công Minh đi Lương Huyền. Bọn họ dám to gan xâm chiếm trong sông, Công Minh nhất định phải tốt tốt chiêu đãi bọn hắn một phen. Từ Hoàng ứng một tiếng, là thái thú nếu tin được Từ Hoàng, ta tất bảo vệ Lương Huyền không mất. Cuộc chiến này phòng trừng càng đánh càng đặc sắc, chúng ta cũng không thể yếu Duyện Châu quân uy phong. Hừ, Tào quân dám sau lưng ra tay đối phó chủ công, đó chính là tiểu nhân hành động. Nếu bọn họ bất nhân, chúng ta liền cẩn thận giáo dục bọn họ đạo lý làm người. Từ Vinh nói xong, hai người hỗ đạo trân trọng sau đánh ngựa phân lộ mà đi. Dự Châu, Tân Thái Thành, Tôn Kiên xem xong gửi thư, vuốt râu cười rộ lên. Cái này Hà Hán Hưng, chính là cái kia, Tây Du Ký, bên trong Tôn Hầu Tử. Nhảy vào Lưu Biểu trong bụng, dùng sức dằn vặt, hoàng cái sững sờ. Chủ công, Tây Du Ký, là cái gì? Tôn Hầu Tử là ai? Trình Phổ nghe vậy cười rộ lên. Công Phúc, ngươi người này to lớn nhất tật xấu chính là không thích đọc sách. Hán Hưng tướng quân tại Trung Sơn quận rất nhiều sách. Mọi người đều nhìn ra say sưa ngon lành đây. Đáp đời này phòng trừng cũng cùng sách vô duyên. Các ngươi xem xong cho đáp nói một chút cũng là tốt. Hoàng cái không đỏ mặt chút nào chậm rãi mà. Nói, thấy Tôn Kiên đem tin đưa cho Trình Phổ. Không khỏi hỏi, chủ công, Hán Hưng có chuyện gì? Náo nhiệt a, náo nhiệt, Tôn Kiên cảm thán một câu. Trình Phổ xem xong đưa cho Hàn Dương, cũng cười, quả nhiên là Tôn Hầu Tử. Đây là muốn đại náo Kinh Châu đây. Tôn Kiên cười xong vỗ bàn. Hán Hưng là chúng ta chân thành nhất minh hữu, tất nhiên hắn muốn ồn ào. Vậy chúng ta nhất định phải giúp một chút chàng tử, để cái kia mắt nhỏ biết rõ huynh đệ chúng ta đồng tâm. Kỳ lợi đoạn kim, thiện. Luôn luôn bình tĩnh Trình Phổ cũng có một phần cuồng nhiệt. Chủ công, hậu tướng quân đã dẫn binh về Dương Châu. Hắn và Trần Ôn ân oán theo chúng ta không liên quan. Chúng ta nếu hồi sư Dương Châu, trái lại có chút lúng túng. Không bằng liền ở ngay đây vui đùa một chút. Vừa đến giúp Hán Hưng, thứ hai cũng miễn đi tình thế khó xử. Hán Hưng là tốt người. Hoàng tái trách móc, đáp nguyện đánh trận đầu, để Tào Tháo biết rõ chúng ta lợi hại. Ý ta đã quyết. Tôn Kiên nhìn quanh một hồi dưới trướng, chư tướng, đại thủ đưa về phía lệnh tiễn. Đức Mưu nghe lệnh, Trình Phổ hướng lên trên một bước. Có mặt tướng, người lĩnh 5.000 nhân mã đi tới Bình Dư, hấp dẫn Tào binh chú ý. Tùy cơ ứng biến, rõ. Công Phúc, nghĩa công nghe lệnh. Có mặt tướng, Tôn Kiên lấy ra hai chi lệnh tiễn, hai người ngươi lính quân 8.000, đi tới Thượng Thái, tương tự hấp dẫn lấy tàu binh, rõ, nhìn con trai trưởng Tôn Sách, Tôn Kiên trên mặt tươi cười, bắt lên lệnh tiễn Hồng Thanh nói, Sách Nhi nghe lệnh, có mặt tướng, Hán Hưng thường thường nói vô hồi tác chiến, liệu trước tiên cơ, điều động địch nhân. Nghe nói người nghĩ đi Trung Sơn quận học tập, vậy thì lộ trên một tay, để những bạn học kia không dám xem thường cho ngươi. Hải Nhi minh bạch, người lĩnh 3.000 tinh kỵ, từ Dự Châu cùng Kinh Châu chỗ giao giới bí mật lên phía Bắc, mục tiêu Tây Bình, rõ. Thấy Tôn Sách chiến ý cao ngang tiếp nhận lệnh tiễn, Tôn Kiên không nhịn được căn dặn một câu, trận chiến này chủ yếu là để Tào Quân phân binh cự chi. Để Hán Hưng ở Lỗ Dương nhảy đến càng vui mừng, mà không phải cùng Tào Quân tiến hành quyết chiến. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ, theo Lưu Biện chiếm dưới Lỗ Dương, toàn bộ Kinh, Dự, Ti, Duyện Tứ Châu dồn dập bắt đầu tiến hành độ công kích phái binh bố trận. Nho nhỏ Lỗ Dương trên địa đồ thành dễ thấy tọa độ, mà các vị chư hầu binh mã từ bốn phương tám hướng quay chung quanh Lỗ Dương thành mà động. Bất quá Lưu Biện vị này thủy tác dũng người cũng không có ý thức được Lỗ Dương đã thành mọi người chỉ trích. Chém đứt Thái Trung, lấy ra Lưu Kỳ lệnh bài giao cho Ngụy Duyên, đem 5.000 Kinh Châu quân tạm thời tiếp quản hạ xuống. Chủ công, người cười dường như hồ ly ở, lộ âm trương chứ miệng nhỏ. Chỉ cần ngươi lộ ra như vậy nụ cười, âm âm liền biết, có người muốn xui xẻo. Khà khà, lần này cũng không là một người xui xẻo. Không chừng là đại gia cùng một nơi xui xẻo. Bàng thống non nớt, âm thanh vang lên tới. Nói không lời hay, Lưu Biện nhìn chăm chú bàng thống một chút. Sớm như vậy liền lên. Thân ở hiểm địa, sao có thể an tâm ngủ? Bàng thống cũng cười. Thống luôn cảm thấy đặc sắc liền muốn bắt đầu. Tay nhỏ vung lên, bàng thống lão luyện thành thục đất tiếp tục nói. Chúng ta cái này ngàn dặm đi sông kỵ, không đi ra một cái kim quang đại đạo đến, trái lại như đi vào bãi cỏ vũng bùn. Hiện tại chúng ta cần là đem nước ôm đồm đục, không chừng có thể nhiều mò mấy cái cá lớn. Báo, Lưu Kỳ đại công tử đến. Bàng thống chính nói được hưng lên. Vừa nghe Lưu Kỳ đi tới Lỗ Dương, mắt tam giác bên trong bốc ra thần quang, dài dài thở dài, củ cải khai hội, sắp bắt đầu. Lưu Kỳ thu được Hà Phong gửi thư, nghĩ lược một phen, liền theo Lưu Biện ngày đó, đi tìm Tịch Thương lượng lượng. Hai người đàm luận nhất định phải về sau liền cùng một nơi từ Tương Dương đi tới Lỗ Dương. Nghe được Lưu Kỳ đến tin tức, Lưu Biện phản ứng đầu tiên chính là vị này Lưu gia đại công tử bây giờ còn chưa bị thái thị chèn ép. Được sĩ khí hoàn toàn không có, xem ra ít nhiều còn có chút lòng dạ. Trên đại sảnh tiếp tục oanh ca yến vũ, chém giết dấu vết đã bị hoàn toàn xóa đi, mặt đất liền một tí máu tươi cũng không có. Lưu Kỳ nghe nói Thái Trung bị giết, cái này cả kinh không giống tiểu ca. Tuy nhiên uống không ít rượu, lại có vẻ càng ngày càng tái nhợt. Lại, hội trưởng, Thái Trung là Thái gia nhân vật trọng yếu. Hắn cái này vừa chết, e sợ Thái gia không chịu giảng hòa. Lưu Biện sau khi nghe xong nâng lên một chén rượu. Uống rượu này, đại công tử nghe trầm mỗ một lời. Thấy đang ngồi người cũng quỳ tòa lắng nghe. Lưu Biện tầng tầng vỗ bàn, đem mọi người cũng giật mình. Trầm mỗ nghe nói, con thỏ gấp biết đạp ưng, châu hoang gấp biết chọn hổ. Tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Lưu Biện nói xong đem thiêu đốt trên thịt tiểu đao, đùng một tiếng cắm ở trên bàn. Ngụy tướng quân ngày đó thấy tận mắt, cái kia Thái Trung cương đao cũng giơ lên giữa không trung. Trầm mỗ nếu là không phản kháng, chẳng phải là liền thỏ trắng nhỏ cũng không bằng. Chuyện này chấm ngoặc kép, Lưu Kỳ một hồi không lời nào để nói. Đại công tử, người loại tư tưởng này cần phải không được. Thánh nhân nói, chính thức dũng sĩ, biết rõ không địch lại cũng phải lượng kiếm. Đây là một loại tinh thần, lượng kiếm tinh thần. Thấy Lưu Kỳ ngưng thần lắng nghe, Lưu Biện mỉm cười. Thái thị tuy nhiên cường đại, nhưng nếu như không ai dám đi anh bọn họ dâu hùm, cái kia kinh tương chi địa rốt cuộc là họ Lưu hay là họ Thái đây? Huống hồ Thái Trung tất nhiên muốn động đao kiếm, trầm mỗ tự nhiên sẽ không đưa cái cổ để hắn tới chém. Một cái thất thủ đem hắn giết chết, đây cũng là không thể làm gì việc a. Ngụy Duyên từ phản kháng một khắc đó lên, cũng đã không còn đem chính mình xem là kinh tương tướng lãnh. Lưu Biện cũng là biết rõ Ngụy Duyên tính cách, ngày đó mới cố ý không giúp đỡ.